Xích Tâm Tuần Thiên, chương 263, Người Thông Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giết một người thành chủ tại bình thường đương nhiên là đại sự, bất quá Tịch Mộ Nam tình huống lại có bất đồng. Bệnh dịch hạch ngọn nguồn bây giờ còn không có tìm được, nhưng Tịch Mộ Nam không nghi ngờ chút nào nếu như bệnh dịch hạch có thể lan tràn đến nước này đầu sỏ. Vì gia tộc cũng tốt, vì tự thân quyền vị cũng tốt. Bệnh dịch hạch toàn diện bạo phát sau đó, người kia tại Dương Quốc đã là vạn phu nơi hướng về, giết hắn là dân tâm sở hướng. Khương Vọng rút kiếm giết tại bàn luận tập thể chung thuộc về nghĩa cử. Hơn nữa Gia Thành là ở cố gắng của hắn xuống mới công khai chân tướng, hắn cống hiến không cần chính mình nói quá rõ ràng. Tiếp theo Trọng Huyền gia tại Thanh Dương trấn 30 năm trị quyền, là bị Dương Đình chỗ thừa nhận. Khương Vọng kế thừa loại này trị quyền, vì dân huyền mệnh, về tình về lý cũng có thể nói được thông. Cho nên Tứ Hải Thương Minh một cái chấp sự cũng dám nói nguyện ý từ đó chu toàn, thật sự là biết Dương Đình phương diện chưa chắc sẽ làm ra phản ứng gì. Nói một cách khác, nếu như Dương Đình thật sự nhằm vào chuyện này làm ra phản ứng gì, Tứ Hải Thương Minh tiền chấp sự chu toàn, hiển nhiên liền cái rắm cũng không bằng, cho nên Khương Vọng cũng chỉ làm cái chuyện cười nghe một chút. Như vậy nói trở lại, Dương Đình phương diện sẽ đối với này làm ra phản ứng gì sao? Khương Vọng cho rằng, sẽ không. Thứ nhất, bệnh dịch hạch đại bạo phát, Dương Đình trên dưới tự lo không xong, liền điều phối vật liệu như vậy đại sự quốc gia, đều phó thác cho Tề Quốc Tứ Hải Thương Minh, này bộc lộ chính là Dương Quốc làm một cái thuộc quốc suy yếu. Quả thật một cái dưới trời thế cục chung không có tự ta chủ trương thuộc quốc xót xa. Thứ hai, cũng là bởi vì bệnh dịch hạch, toàn bộ Dương Quốc Khương Vọng là sớm nhất bắt đầu coi trọng lần này bệnh dịch hạch người một trong, hơn nữa cũng dẫn đầu đem công bố, cơ hồ là lấy sức một mình công bố sự thật chân tướng. Quả thật có rất nhiều người cừu hận hắn, nhưng càng nhiều là người nhìn hắn là anh hùng. Dương Đình không có khả năng không suy nghĩ điểm này. Ba thì, Dương Đình đối các thành vực khống chế được chưa đủ đã lộ rõ, Dương Đình trước mặt chuyện khẩn yếu nhất nên là mượn chống bệnh dịch hạch tăng cường đối các nơi thực chất nắm trong tay. Bất kỳ một cái nào có kiến thức thống trị giả, đều không nên xem nhẹ điểm này. Mà muốn nắm trong tay Gia Thành, Dương Đình phương diện đầu tiên muốn làm đến là cái gì? Thanh toán Tịch gia, vừa lúc Tịch gia giấu giếm Ôn Dịch vì mình tìm một cái rất tốt tội danh. Dương Đình phương diện nếu muốn coi đây là do làm khó dễ, hỏi như vậy trách Khương Vọng lý do cũng thì không thể thành lập. Vì vậy Khương Vọng căn bản không lo lắng những thứ này. Hắn cho nên không giết Tịch Tử Sở, nguyên nhân cũng rất đơn giản, giờ này ngày này, toàn bộ Gia Thành không có người thứ hai có thể so sánh Tịch Tử Sở điều động càng nhiều là lực lượng cùng tài nguyên, cũng không có người thứ hai có thể thay thế Tịch Tử Sở tại cứu người phương diện tác dụng. Đương nhiên, hắn có sẽ không bị Tịch Tử Sở vượt qua tự tin. Cho nên chỉ sợ có nuôi hổ gây họa hiểm nghi, vì cứu càng nhiều là người, hắn cũng có thể tạm dừng lại sát tâm. Chỉ sợ đối phương thật thành, hổ hoạn hắn cũng có lòng tin đánh giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như Tịch Tử Sở biểu hiện ra Doãn Quan, Vương Di Ngô như vậy thiên phú, hắn cũng sẽ không như thế tuyển chọn, mà sẽ chỉ ở kết thù trong lúc nhất thời đem đánh giết. Dù sao còn sống mới có lễ tiết độ lượng, hiển đạt mới có thể kiêm tế thiên hạ, còn có một cái chưa từng nói rõ lý do, Tịch Tử Sở thông minh như vậy người, tỉnh táo lại chỉ có thể suy nghĩ cẩn thận. Hơn nữa tại biết được Dung Quốc phương diện nâng một ngày trước liền bộc ra tình hình bệnh dịch sau. Trên thực tế Khương Vọng là ở thấy được Tịch Tử Sở vì tình hình bệnh dịch làm ra nỗ lực sau đó, cho hắn như vậy một cái. Trao đổi, cơ hội, dùng hắn điều động Tịch gia toàn bộ lực lượng cứu tế vì đại giới, trao đổi hắn thừa dịp cái này lỗ hổng rời đi gia tộc huyết mạch mồi lửa cơ hội. Một khi Dương Đình dọn ra tay tới toàn diện tiếp nhận Gia Thành, lấy Tịch gia phạm phải tội không loại bỏ có bị sát tuyệt khả năng. Nhìn Tứ Hải Thương Minh tiền chấp sự cầm lấy tràn đầy một túi đạo nguyên thạch rời đi, nhìn cái kia hộ vệ thống lĩnh chỉ cao khí ngang đầu chọc tiểu tiểu hận đến ngứa răng, nhưng là nàng sẽ không chất vấn Khương Vọng quyết định. Nhưng thật ra Trương Hải không nhịn được nói ra, 200 viên đạo nguyên thạch thật cứ như vậy cho bọn họ. Này có thể luyện bao nhiêu đan a, ở trong lòng hắn, nhưng thật ra là có một ít oán hận hướng tiền. Trong khoảng thời gian này mặc dù cực khổ, nhưng là Khương Vọng đối với bọn họ cũng không keo kiệt nên có tài nguyên một chút không ít qua. 200 viên đạo nguyên thạch không phải một số lượng nhỏ, những thứ này đạo nguyên thạch mặc dù đều là Khương Vọng tự móc tiền túi, nhưng Khương Vọng đạo nguyên thạch không phải là cái này nhỏ đoàn thể sao. Đây chính là Tứ Hải Thương Minh này khối chiêu bài giá trị. Khương Vọng nói ra, nhưng nếu như bọn họ luôn luôn như vậy lạm dụng đi xuống, rất nhanh liền không đáng giá nhiều như vậy rồi. Tiểu tiểu như có điều suy nghĩ, nhìn chấn đại sảnh những người này, Khương Vọng tiếp tục nói. Ta hy vọng có một ngày chúng ta chiêu bài thả ra quả thật nổi tiếng danh hiệu. một cái danh hiệu là có thể làm người ta lui nhường, chịu thua. Đến khi đó, mời các ngươi cần phải quý trọng. Hắn cũng không nói gì, chính là, này 200 viên đạo nguyên thạch tuy là vì nhanh nhất xóa sạch tứ hải thương minh làm to chuyện tâm tư, trong đó cũng có một phần tràn đầy giá, là ở hướng tiền trên thân người này. Từ đầu tới đuôi, một bộ lạc phách đại thúc bộ dạng hướng tiền đều không nói lời gì. Trước sau rũ cặp kia mắt cá chết, dường như chuyện gì cũng không thèm để ý, chỉ ở Khương Vọng nói dứt lời lúc này, sơ sơ gật đầu một cái, tỏ vẻ chính mình có đang nghe. Chấp sự đại nhân, cái kia họ Khương béo bở như vậy chân, ngài như thế nào không nhiều lắm muốn một chút. Rời đi Thanh Dương trấn sảnh, còn ở trên đường, hộ vệ thống lĩnh liền không nhịn được nói. Chẳng lẽ hắn còn dám cùng ta tứ hải thương minh trở mặt phải không? Ngô xuẩn, tiền chấp sự quát lớn, chính là một cái Khương Vọng, có thể ép ra bao nhiêu béo bở tới. Thương minh tại toàn bộ Dương quốc cứu tai họa làm ăn, mới là chân chính lợi ích nơi. 1000 kim thêm vào tiền lời ta sẽ không thiếu ngươi mảy may, ngươi tại kho hàng cũng không cho lại khấu trừ. Nếu dám lầm lỡ đại sự ta tự tay giết ngươi. Dạ, đầu chọc hộ vệ thống lĩnh không có cam lòng, nhưng chỉ có thể gật đầu xác nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn cũng không phải thật sự ngốc, đương nhiên biết chân chính đại đầu ở nơi đâu. Cướp đoạt toàn bộ Dương quốc tiền lời, xa không phải bóc lột Khương Vọng như vậy nhỏ lãnh chúa có thể sánh bằng. Nhưng tứ hải thương minh có thể có được nhiều hơn nữa tiền lời cùng hắn lại có quan hệ gì? Nắm bắt tới tay trên, mới là của mình. Hắn sớm biết tiền chấp sự keo kiệt nhưng không nghĩ tới có thể keo kiệt đến đây. Chính mình thu 200 viên đạo nguyên thạch lại chỉ phân cho hắn 1000 kim. Không biết làm sao tình thế so với người mạnh quan đại một cấp đè chết người. Toàn bộ tứ hải thương minh ít cũng trăm gã chấp sự, tiền chấp sự ở trong đó không coi vào đâu, nhưng nếu muốn xử trị hắn một cái hộ vệ thống lĩnh, lại dễ dàng bất quá. Trải qua chuyện lần này, hắn cũng coi như xem rõ ràng, so với cái kia trực tiếp đạp cửa đoạt trứng gà đem hắn cạo thành đầu chọc cái kia gọi Khương Vọng tuổi trẻ tu sĩ, mới thật là một ác nhân. Một lần văng 200 viên đạo nguyên thạch gọn gàng linh hoạt khiến tiền chấp sự câm miệng. Này biểu hiện đến là một loại thái độ. Tại thương minh đợi như vậy chút ít năm, hắn hiểu nhất một chuyện càng là những thứ kia xuất thủ hào phóng, nhìn như tán tài đồng tử một dạng nhân vật càng là đáng giá cảnh giác. Làm việc không tiếc xuống tiền vốn người, nghĩ muốn mạng của ngươi lúc cũng so với ai khác đều không tiếc. Càng đừng nói hắn còn thân hơn tay giết ra thành chi chủ. Đã khuyến khích tiền chấp sự bất động, đầu chọc hộ vệ thống lĩnh quyết định sau này hay là thành thật làm người. Dù sao có tiền chấp sự bên này 1000 kim, hơn nữa đám kia. Bị cướp lướt giá trị thiên kim hàng hóa tiền lời cũng coi như không ít. Đến lúc đó qua tay một bán, tại bây giờ giá thị trường bên trong, sợ rằng không ngừng thiên kim. Chỉ tiếc không có thể lấy được đạo nguyên thạch, đến lúc đó còn muốn mặt khác lại mua. Hắn ở trong lòng đánh chính mình tính toán nhỏ nhặt, Thanh Dương trấn thương minh kho hàng, sau này liền bình thường vận hành sao. Dù sao giống như trước như vậy khô khô nhặt nhặt, cũng rất khó móc ra 1000 kim. Muốn không thế nào nói, tứ hải thương minh đều là người thông minh đâu. Thái hư ảo cảnh bên trong, Trọng Huyền Thắng mắt híp được cơ hồ xem không thấy. Chấp sự có chấp sự thông minh, hộ vệ có hộ vệ thông minh. Bằng không làm sao sẽ nhiều năm như vậy phát triển xuống, làm Tề Quốc tối cổ xưa thương hội tổ chức thanh thế ngược lại dần dần không bằng tụ bảo thương hội rồi. Khương Vọng bộ mặt hoài nghi nhìn hắn, ngươi muốn làm cái gì? Cái gì muốn làm cái gì? Ngươi nheo mắt lại, liền muốn giết người. Vậy sao, Trọng Huyền Thắng vốt điệp ba cái điệp cằm thịt, sau này ta phải chú ý điểm, về phần chuyện gì, hắn nhìn Khương Vọng cười nói, quân lệnh như núi ta không thể nói, cách chương.